Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3681, giá trị liên thành. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ thân ảnh tiến vào luyện ngục khách sạn. Cái kia Mã Sa Phu tán thưởng lắc lắc đầu, sau đó tách ra hai tay, hướng trong, lòng bàn tay nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt thấy, trong lòng bàn tay. Quả thật có 200 đến 300 mai ma năng thạch. Trong đó, 9 thành trở lên, đều là sơ cấp ma năng thạch. Bất quá vậy cái khác, không đến một thành ma năng thạch, có 7 mai trung cấp ma năng thạch. Thậm chí, về phần còn dư lại 4 mai ma năng thạch, càng là thượng cấp ma năng thạch. Chu Hoành Vũ tiện tay chảo một cái, dĩ nhiên lấy ra giá trị 4.000.000 viên, sơ cấp ma năng thạch tài phú. Cái này, phải biết, cái kia Mã Sa Phu, bình thường một tháng, cũng liền lừa 20.000 mai, tả hữu sơ cấp ma năng thạch mà thôi. Thế nhưng là chuyến này, một canh giờ thời gian bên trong, hắn liền đã kiếm được, đi qua 2 tháng, mới có thể kiếm được tiền. Quay đầu nhìn về cái kia liệt diễm khách sạn nhìn sang. Trong lúc nhất thời, cái kia Mã Sa Phu ngơ ngác há to miệng. Quý nhân a. Người tuổi trẻ kia mặc dù thoạt nhìn không khí diễm, mặc bình thường, thế, nhưng là không có chút nào nghi vấn. Đây chính là chân chính phú hào. Đương nhiên, cũng có khả năng, là Chu Hoành Vũ cho sai rồi. Thế nhưng là trên thực tế, thật đúng là cũng không phải là cho sai rồi. Xuất thân bên ngoài, là nhất định phải có tiền lẻ trong người. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chuyên môn chuẩn bị một cái dương lớn. Trong dương trộn số lớn sơ cấp ma năng thạch, trung cấp ma năng thạch, cùng cao cấp ma năng thạch, cho tiền tiếp thời điểm. Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ đều là lung tung vồ lấy. Mặc kệ thanh này bắt nhiều bắt ít, cũng mặc kệ thanh này. Đến cùng có mấy cái trung cấp ma năng thạch, mấy cái cao cấp ma năng thạch. Tóm lại, cái này đối Chu Hoành Vũ tới nói, chỉ là một chút chút lòng thành mà. Thôi. Chu Hoành Vũ cho lên tiền bâu ơ đến, cũng là không đau không ngứa, chín châu mất, sợi lông cũng không tính, mà đối phương lấy được tiền bâu ơ sau đó, cơ bản đều sẽ có kinh hỉ, về phần kinh hỉ là cực kỳ nhỏ, vậy liền toàn bộ nhìn đối phương vận khí tốt, một thanh ma năng thạch, thì có 10 mai thượng cấp ma năng thạch, nếu như vận khí không tốt, ôm đồm xuống dưới. Tất cả đều là sơ cấp ma năng. Thạch cũng không kỳ quái. Lại không nói. Phu xe kia như thế nào cuồng hỉ. Một bên khác. Chu Hoành Vũ bước lấy 2 chân. Một đường tiến nhập luyện ngục. Khách sạn. Vừa mới tới gần cửa lớn. 2 tên ăn mặc phấp phới như hoa ma dương tộc mỹ nữ. Liền đỉnh lấy một đôi khả ái sừng dê. Nét mặt tươi cười như hoa tiến lên đón. Hoan nghênh quang lâm luyện ngục khách sạn. Xin hỏi có gì có thể giúp ngài? Đối mặt 2 tên xinh đẹp ma dương tộc mỹ nữ, Chu Hoành Vũ cười nhạt một tiếng, nói, mang ta đi làm một cái vào ở thủ tục đi. Tốt, mời đi theo ta. Trong lúc nói chuyện, bên trái tên kia ma dương tộc mỹ nữ, một mặt nụ cười, vươn tay, mang theo Chu Hoành Vũ, hướng đại sảnh bên trái đi đến, đi theo ở tên kia ma dương tộc mỹ nữ sau lưng. Chu Hoành Vũ một bên hướng quầy hàng đi đến, nhất bên đánh giá luyện ngục khách sạn hành lang. Cái này luyện ngục khách sạn thật sự là cao lớn khí thế, chỉ là một cái đại sảnh liền chừng mấy chục mét cao. Một đạo hỏa hồng sắc thác nước từ trên lầu gào thét mà xuống, rơi vào đại sảnh chính giữa một chỗ thủy đàm. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia thủy đàm vô số đầu sắc thái sặc sỡ ngư loại chính đang tùy tiện vui chơi thỏa thích. Nhẹ nhàng hít mũi một cái, nghe cái kia tươi mát vô cùng thủy khí, chỉ trong nháy mắt Chu Hoành Vũ liền xác định xuống tới, cái này thác nước tuyệt đối không phải nhân tạo thác nước. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này thác nước hẳn là một đạo tự nhiên thác nước. Năm đó luyện ngục khách sạn tiên chỉ thời điểm, hẳn là lấy một đạo suối phun làm hạch tâm kiến tạo mà thành. Cái kia suối phun bằng hữu mà ra tuyền thủy, hướng phía dưới chảy xuôi, liền tạo thành cái này thác nước. thác nước phần đáy thủy đàm chung quanh, đủ loại chân quý thực vật, vờn quanh, ở chung quanh, úc úc thông thông kỳ hoa dị thảo ở giữa, trưng bày từng chương ghế mây, dây, leo bàn, tam tam lưỡng lưỡng ma dương tộc quyền quý, rong chơi ở trong đó. Vừa mới bắt đầu, Chu Hoành Vũ chỉ là vội vàng quét một cái, cũng không có quá mức để ý, bất quá rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền phát hiện tình huống tựa hồ có chút không đúng. Cái kia thủy đàm chung quanh lục sắc thực vật, tựa hồ khá quen, giống như ở nơi nào gặp qua a. Nghi hoặc nhíu mày, Chu Hoành Vũ hướng bên cạnh đi hai bước, tới gần những cái kia màu xanh biếc thực vật, cẩn thận nhìn lại, cái này không nhìn còn tốt. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nhìn từ đằng xa, những cái kia kỳ hoa dị thảo, cũng không chỗ kỳ lạ. Cỏ xanh xanh biếc, bông hoa đỏ tươi, cái kia cao ngất rừng cây, kết trái cây màu xanh, tất cả những thứ này tất cả, đều cùng ven đường bình thường thấy tràng cảnh, tựa hồ không có quá lớn khác biệt. Thế nhưng là đi đến chỗ gần, cẩn thận nhìn sang lúc, mới có thể kinh ngạc phát hiện, cái kia màu xanh bụi cỏ, rõ ràng là long tâm thảo, cùng long tiên thảo, cái kia đỏ tươi đóa hoa, rõ ràng là xích long hoa. Về phần cái kia cao ngất thực vật, kết trái cây màu xanh, rõ ràng là long đàm, quả, đương nhiên, cái kia thủy đàm đường kính, chừng trên trăm gạo. Quay quanh tại thủy đàm chung quanh kỳ hoa dị thảo, cũng không chỉ có cái này, bốn loại mà thôi, cái này bốn loại kỳ hoa dị thảo, chỉ là mấy chục loại kỳ hoa dị thảo một trong, mà thôi, bất quá, chỉ lớn khái quét một cái, Chu Hoành Vũ liền thấy được mấy chục khỏa, long đàm quả, xích long hoa, long tâm thảo, cùng long tiên thảo, cái này vẫn chỉ là phụ cận mười mấy mét phạm vi bên trong. Sở nhìn thấy, nếu như toàn bộ thủy đàm chung quanh, toàn bộ đều là nếu như vậy. Như vậy nơi này hóa long tứ bảo, sợ không có 200 đến 300 bộ. Kinh khủng, thực sự quá kinh khủng. Trách không được, nơi này dừng chân phí tổn mắc như vậy. Ở một đêm, liền muốn hơn 100 vạn sơ cấp ma năng thạch. Không vì cái gì khác, riêng là nơi này những cái này kỳ hoa dị thảo, liền đầy. Đủ đem nơi này phong cách tăng lên tới cái này độ cao. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, nơi này kỳ hoa dị thảo dùng giá trị liên thành đều không đủ để đi hình dung. Đương nhiên, những cái này kỳ hoa dị thảo, mặc dù tại Chu Hoành Vũ trong lòng có thể nói là giá trị liên thành, thế nhưng là trên thực tế, tại Ma Dương tộc, mặc dù cũng rất đáng tiền, nhưng lại xa xa chưa nói tới giá trị liên thành. Những cái này kỳ hoa dị thảo đều là đối Ma Dương tộc không có gì dùng, hoặc là không có chỗ đại dụng. Mặc dù cũng rất chân quý, nhưng chỗ chân quý kỳ thật càng nhiều ở chỗ hắn thưa thớt. Có lẽ có người sẽ nói, cái này hóa long tứ bảo đối hải xa tộc như thế trọng yếu, làm sao có thể mọi người đều không biết. Hải xa tộc tại hải tộc không coi là đại tộc. Chuyện cũ kể, phàm là lục địa bên trên có, trong hải dương đều có, trên mặt đất có ngựa, hải lý thì có hải mã, trên mặt đất có tượng, hải lý thì có hải tượng, trên mặt đất có báo săn, hải lý thì có báo biển. Mà trái lại nói, trong biển rộng có, lục địa phía trên lại chưa chắc có. Tỉ như cá mập, tỉ như cá voi, tỉ như con mực, tỉ như sứa, tỉ như tôm biển, tỉ như trai biển. Bởi vậy, hải tộc bên trong chủng tộc kỳ thật là phi thường nhiều, cùng lục địa phía trên so ra, tuyệt đối thêm ra gấp bao nhiêu lần. Mà hải xa tộc kỳ thật chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu chủng tộc mà thôi. Mặc dù hắn cá thể thực lực rất mạnh, nhưng là tại hải tộc, bất quá là không có ý nghĩa một cái tiểu tộc mà thôi. Mà cái kia cái gọi là hóa long tứ bảo, kỳ thật chỉ đối hải xa tộc có được nghịch thiên công hiệu mà thôi. Hải xa tộc mặc dù cường đại, nhưng là hải xa tộc bất quá là cùng bên ngoài dê quần đảo tiếp giáp, siêu cỡ nhỏ hải quốc mà thôi. Tương tự địch nhân, Ma Dương ngoài đảo chung quanh, chừng mười mấy cái đây. Trọng yếu nhất chính là, coi như có người có thể lấy được một bộ Hóa Long tứ bảo, cũng căn bản không cách nào cùng Hải Xà tộc đạt thành giao dịch. Chu Hoành Vũ đều nô dịch đối phương, còn muốn nửa là đe dọa, nửa là lừa gạt, bày sự thật, giảng đạo lý, mới để cho Thương Thủy đón nhận cái này sự thật. Cùng Chu Hoành Vũ đạt thành mậu dịch, đổi là những người khác, căn bản là không cách nào câu thông. Xác thực nói, ngự hồn chi thuật, là cùng Hải Xà tộc đạt thành mua bán điều kiện tiên quyết, mà cái kia ngự hồn chi thuật, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể thi triển. Những người khác cho dù thi triển, cũng không có khả năng thành công nô dịch. Một cái trí tuệ sinh mệnh. Hết chương.